Hãn phi giá lâm, vương gia thỉnh ôn nhu. Chương 18 Lệ vương điện hạ ngươi không phải nên ôn nhu chút sao? Đây là cái gì? Bạch Hiểu Tình không nói chuyện, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm thứ hoàng kim trên nổi trên mặt nước. Đó là nhân sâm trăm năm, cho ngươi bổ sung nguyên khí. Triệu Tử Tu nhìn ra nghi vấn trong ánh mắt nàng, tức thì trả lời, thanh âm lạnh như băng hơn lại có thêm ít mềm mại. Ít mềm mại này ngay cả chính hắn cũng không hề nhận ra. Bạch Hiểu Tình tỉnh ngộ, nguyên lai là nhân sâm, chắc do nàng kiệt sức, cho nên hắn cho nàng nhân sâm. Nhưng là... Lệ vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi không biết miếng nhân sâm lớn như vậy sẽ làm nghẹn chết người sao? Nghe được câu hỏi nhàn nhã của nàng, Triệu Tử Tu thật sự muốn đánh nàng một cái. Đột nhiên Bạch Hiểu Tình cảm giác được không đúng, nước. Bản thân vậy mà ở trong nước ấm, nước chảy, là ôn tuyền. Vội vàng cúi đầu xem xong càng thêm sợ hãi. Nàng lúc này chính là Trần Như Nhộng bán nằm ở trên bục đá bên trong ôn tuyền, mà Lệ Vương một thân hắc y đứng ở một bên xem nàng. Nước ôn tuyền vô cùng tốt, đối thương thế nàng rất có lợi, chẳng qua, vì sao nam nhân này lại ở đây, hắn không biết nam nữ thụ bất thân sao? Lệ Vương điện hạ, ngươi vì sao ở trong này? Bạch Hiểu Tình ngữ khí rất nhạt, thế nhưng là có thể làm cho người ta nghe ra không vui. Tuy rằng là người hiện đại, không thật để ý mấy thứ này, nhưng vẫn không thích có người xem thân thể của nàng, hơn nữa cho đến bây giờ những kẻ xem qua nàng thân thể, sớm đều đi chầu Diêm Vương. Bẩm báo chủ tử, canh đến. Rừng cây bên trong Lệ Vương phủ, mà ôn tuyền này đúng là ở giữa sườn núi phía đông Vương phủ, bốn phía đều là rừng cây mờ mịt, này thanh âm này bắt nguồn từ chỗ sâu nhất. Triệu Tử Tu nghe vậy, vận nội lực, biến mất sau một trận gió, lúc trở về, một tay bưng theo gà hầm được đặt trong chén sứ, hương thơm nồng đậm lan ra bốn phía, đúng là người có tay nghề cao làm. Bạch Hiểu Tình nhíu mày, canh gà này là cho nàng. Triệu Tử Tu ngồi xổm xuống, tay trái bưng bát canh, tay phải nâng đầu nàng dậy, đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nữ nhân, thiên hạ này ngươi là người đầu tiên khiến bổn vương hầu hạ ăn canh, khóe môi hơi hơi gợi lên. Có thể thấy được tâm tình hắn rất tốt. Đa tạ vương gia, nhưng không phải ngươi nên quay đầu đi sao, nam nữ thụ bất thân. Bạch Hiểu Tình ngữ khí nhàn nhạt, thậm chí là mang theo một ít lười nhác, dù sao cũng đã nhìn, hiện tại ở già mồm kêu la sẽ chỉ làm người ta cảm thấy dối trá. Nếu ta nói, không thì sao? Vừa nói, còn tận lực nhìn thân thể nữ tử trong ao, trên người tuy nói có miệng vết thương, có chút chưa lành hợp lại trông có chút dữ tợn. Nhưng không chút nào tổn hại đến bộ dáng xinh đẹp của nàng, ngực nở eo nhỏ, tứ chi thon dài, cảnh đẹp trước mắt, không có nam nhân nào không vì nàng mà động dung. Thiên hạ này nữ nhân xinh đẹp yểu điệu nhiều không đếm xuể, mà lấy địa vị cùng quyền thế của hắn, chỉ cần hắn muốn, mỹ nhân tuyệt thế có thể dâng đến tận Lệ Vương phủ. Nhưng này Bạch Hiểu Tình cũng không giống những nữ nhân kia, trên người nàng có chứa khí chất cao quý nàng sinh ra đã có. Cùng dung mạo thanh lệ cao nhã và ý chí cứng cỏi của nàng hòa hợp nhất thể, nếu như nàng không là sát thủ, tất nhiên sẽ là một vị khuê tú. Mà Bạch Hiểu Tình lại là nhàn nhạt nhíu mày, thân thể càng thêm lặng xuống, bởi vì bọc nước, khiến thân thể của nàng có chút thấy không rõ. Nhìn đến Bạch Hiểu Tình động, Triệu Tử Tu đột nhiên cười ha ha, tiếng cười cởi mở trong suốt, dễ nghe êm tai, nếu là người bên người hắn nghe thấy sẽ sợ tới mức lập tức quỳ xuống. Bởi vì không ai từng nghe thấy Lệ Vương cười như thế. Hắn tâm tình tốt lắm, liền giống như ánh sáng của bầu trời lúc này, có thể làm cho hắn cười như thế, nữ nhân này là người thứ nhất. Nghĩ vậy, nhìn về phía Bạch Hiểu Tình ánh mắt càng thêm nhu hòa. Uống nó đi, tay phải đem đầu nàng giữ lấy, tay trái liền kê bát đến bên miệng nàng, bức bách nàng uống xong canh gà. Vương gia, ngươi xác định ngươi không phải đang giở trò mưu sát sao? Có chút ngấy. Sụ mặt nhìn bát canh trong tay, ván dầu bên trên cộng thêm màu đỏ hạt tiêu, người kia thật muốn vì nàng bồi bổ thân thể, mà không phải là muốn hại chết nàng sao. Nhìn theo ánh mắt của nàng, Triệu Tử Tu hiển nhiên cũng phát hiện, nàng không thích uống thứ béo ngậy như vậy, liền đưa cho ám vệ, lệnh bọn họ chuẩn bị một chén canh thanh đạm cho Bạch Hiểu Tình. Lần này canh đưa đến, Triệu Tử Tu không thèm hỏi liền nhét vào trong tay nàng, trên nét mặt hơi hơi kỳ quái. Xem biểu hiện kỳ quái của hắn, Bạch Hiểu Tình hơi hơi nhíu mày. Lệ Vương điện hạ, chẳng lẽ ngươi không thể ôn nhu một chút sao? Ôn nhu. Nháy mắt, Triệu Tử Tu bị hai chữ này làm giật mình, đời này hắn thật đúng không biết cái gì là ôn nhu.